Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hộp quả mù đen đã rất đắt, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể mua được những hộp vàng kim này, cả đời cô cũng không đủ tiền để mua. Thậm chí, nếu biến nhà ma thành công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, chưa chắc cô đã kiếm đủ 10 tỷ điểm tích lũy. Cảm giác như mình vừa trúng độc đắc vậy. Có lẽ đây sẽ là hộp quà mù vàng kim duy nhất trong đời cô. Vậy nên, trước khi mở hộp, cô quyết định phải thật cẩn thận. Lê Diệu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cô lấy xà phòng, chà tay thật kỹ, từng kẽ móng cũng không bỏ sót. Sau đó, rửa sạch bằng nước, lau khô, thậm chí còn hít sâu mấy hơi để điều chỉnh tâm trạng. Khi cô quay lại, ba người Họa Bì, Như Hoa, Nhiếp Tiểu Thiến đã tụ lại từ lúc nào. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hộp quà. Họa Bì háo hức hỏi, bên trong là gì, cũng là quỷ sao? Như Hoa lắc đầu, phân tích, chắc không phải, nếu là phẩm chất SSS, cấp bậc chắc phải cao hơn quỷ. Nhiếp Tiểu Thiến ôm mặt, mắt lấp lánh tò mò, không phải quỷ thì là gì, có thể là bảo vật gì đó chăng? Cô nàng này bề ngoài chững chạc, nhưng thực chất lại là người cực kỳ thích hóng chuyện, tò mò đến mức sắp ngạt thở. Lê Diệu hít sâu một hơi, căng thẳng bóp nhẹ các ngón tay, sau đó vươn tay mở hộp quà. Ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, một bóng dáng lạ lùng xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một con heo vòi voi màu hồng. Lê Diệu, ba người Họa Bì, cả phòng trầm mặc trong 5 giây. Toàn thân nó có màu hồng nhạt, thân hình tròn vo như một con lợn, nhưng mũi lại dài như vòi voi. Trên người có các họa tiết phức tạp, tinh xảo. Trông vừa kỳ lạ vừa đáng yêu. Nhìn thế nào cũng giống một sinh vật bước ra từ trò chơi âm dương ích vậy. Lê Diệu chớp mắt, quay sang ba người bên cạnh. Đây là cái gì? Ba người đồng loạt lắc đầu. Họa Bì chép miệng, chưa từng thấy qua. Như Hoa nhíu mày, chắc không phải sinh vật bình thường. Nhiếp Tiểu Thiến ôm cánh tay, chăm chú nhìn con vật nhỏ. Không lẽ, nó là một dạng quỷ đặc biệt? Lê Diệu mở ứng dụng, quản lý nhà ma, phát hiện trong mục quỷ quái đã xuất hiện một danh mục mới, dị thú. Cô nhấn vào xem, số lượng dị thú: 1, mộng mơ, mũi voi, mắt tê giác, đuôi bò, chân hổ. Sống ở thung lũng phía nam, ăn giấc mơ làm thức ăn, có thể tái hiện những giấc mơ bị nuốt chừng. Lê Diệu ngẩn người, hóa ra là dị thú. Nhưng nó có tác dụng gì? Ngoài việc ăn giấc mơ, nó còn làm được gì nữa? Cô nheo mắt nhìn con heo vòi voi mộng mơ. Không lẽ nuôi lớn rồi làm thịt? Ngay lập tức, con heo vòi voi dùng mình một cái, rồi lon ton chạy tới cọ cọ vào chân cô. Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu cô. Chủ nhân, đừng giết tôi, đừng giết tôi có ích mà. Lê Diệu sững sờ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc khi nghe giọng nói vang lên trong đầu. Cô cúi xuống nhìn chằm chằm con heo vòi voi, vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu có thể nói chuyện trong đầu tôi sao? Con heo vòi voi vẫy vẫy cái vòi dài, ánh mắt tràn đầy nịnh nọt, cố gắng làm nũng để lấy lòng cô. Chứng kiến cảnh tượng này, Nhiếp Tiểu Thiến không khỏi ghen tị. Cô nàng lập tức nép vào vai Lê Diệu, giọng điệu mềm mại như làm nũng. Chủ nhân tỉ tỉ, tôi cũng có thể nói chuyện trong đầu cô đó. Vừa dứt lời, giọng nói của Nhiếp Tiểu Thiến bỗng vang lên trong đầu Lê Diệu, trong trẻo như tiếng chuông ngân. Chủ nhân tỉ tỉ, cô nghe thấy chưa? Trời ơi, Lê Diệu giật nảy mình, vô thức đưa tay che miệng, ánh mắt đảo qua Họa Bì và Như Hoa. Hai người cũng có thể nói chuyện trong đầu tôi sao? Như Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì có thể, nhưng trước khi nhà ma khai trương thì không. Lê Diệu nhíu mày, ý cô là sao? Như Hoa kiên nhẫn giải thích. Sau khi nhà ma mở cửa, cô đã chính thức trở thành chủ nhân của nơi này. Giữa cô và chúng tôi có một mối liên kết vô hình, nhờ đó cô có thể giao tiếp với tất cả những linh hồn thuộc về nhà ma. Hơn nữa, cô ta dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Lê Diệu. Mọi thứ trong nhà ma đều thuộc về cô, nếu muốn, cô có thể kiểm soát tất cả. Lê Diệu thoáng sững người, kiểm soát tất cả, nhưng cô không hề cảm nhận được điều gì đặc biệt cả. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lê Diệu, Như Hoa tiếp tục giải thích. Chủ nhân, hiện tại cô vẫn là con người bình thường, không có pháp lực, nên không thể thực hiện điều đó. Nhưng khi pháp lực của cô đủ mạnh, cô sẽ có thể kiểm soát hoàn toàn nhà ma. Pháp lực, Lê Diệu cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, trán khẽ nhíu lại. Cô chỉ là một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, sống còn khó khăn, làm sao có chuyện pháp lực được. Cô ngẩng đầu nhìn ba con quỷ trước mặt, tò mò hỏi. Ba người có pháp lực không? Tu luyện kiểu gì? Có thể dạy tôi không? Họa Bì, Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến đồng loạt lắc đầu. Chúng tôi là quỷ hồn, cô là con người, không giống nhau. Nghe vậy, Lê Diệu lập tức mở cửa hàng ma quỷ, tìm kiếm, nhưng sau khi lướt qua từng danh mục, cô nhận ra. Không hề có sách hay vật phẩm nào giúp con người tu luyện pháp lực cả. Xem ra chuyện tu luyện là không khả thi rồi. Thôi, không nghĩ nữa. Lê Diệu thu hồi suy nghĩ, cúi xuống nhìn con heo vòi voi, hỏi thẳng. Nói đi, cậu rốt cuộc có tác dụng gì? Con heo vòi voi vẫy vẫy cái tai to, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói. Chủ nhân, tôi có thể ăn ác mộng của cô. Nếu cô có giấc mơ đáng sợ nào, tôi có thể nuốt chúng. Như vậy, cô sẽ không còn bị ác mộng quấy rầy nữa. Lê Diệu lắc đầu ngay lập tức. Tôi rất ít khi mơ, ác mộng thì chưa bao giờ. Tác dụng này không lớn, nói cái khác đi. Nghe vậy, heo vòi voi suýt chút nữa khóc luôn tại chỗ. Nó là một dị thú đấy. Vậy mà chủ nhân lại nói nó vô dụng, nếu không phải đang bị áp chế bởi nhà ma, nó đã sớm nuốt chửng cô trong một ngụm rồi. Hừ, cách chương.